Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 857, tòa thứ nhất, canh thứ tư, Tiền Thương Nhất bốn phía nhìn thoáng qua, mặc dù không cách nào xác định, nhưng hắn trong lòng có dự cảm, phía trước tương đối mà nói tương đối dày đặc màu đen cự tháp 89 phần 10 chính là chỗ hắn muốn tìm. Hắn theo trên người móc ra bản bút ký, sau đó đem thông thấu chi nhãn hình vẽ vẽ ở phía trên. Tại vị đưa thượng, hắn tận lực cùng chiều dương lúc ấy họa đồng dạng. Về phần phải chăng cùng chân chính thông thấu chi nhãn bên trên ký hiệu vị trí hoàn toàn giống nhau, cái này chỉ có thể nhìn vận khí. Các ngươi ai có thể bước đo khoảng cách? Tiền Thương Nhất đem ánh mắt nhìn về phía ưng nhãn. Ta thử một chút. Ưng nhãn biết Tiền Thương Nhất ý tứ, sau đó muốn làm sự tình vô cùng đơn giản. Trước đem cái này màu đen cự tháp số hiệu, sau đó tính ra ra từng cái màu đen cự tháp ở giữa khoảng cách. Lại từ bên trong chọn lựa ra thích hợp màu đen cự tháp. Xác định về sau, đem thần bí sinh vật dẫn tới đối ứng màu đen cự tháp đỉnh tháp. Nhìn phải chăng có thể phát động cái gì cơ quan. Hành động, Tiền Thương Nhất phất phất tay. Năm người cũng không có cùng một chỗ hành động, mà là tại lẫn nhau có thể thấy được phạm vi bên trong cùng một chỗ hành động. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất liền được tòa thứ nhất màu đen cự tháp cùng nó cùng xung quanh màu đen cự tháp số. Liệu, sau đó hắn dùng tòa này màu đen cự tháp vì tọa độ nguyên điểm tạo dựng đi ca ngươi hệ tọa độ. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc tình huống, tại ngẫu nhiên khoảng cách thời gian bên trong. Hắn phân ra một bộ phận tinh lực nhiều vẽ mấy phần. Sau đó kéo xuống giao cái khác diễn viên. Xem ra, nơi này cũng không phải là khu vực trung tâm, mà là càng ranh giới địa phương. Tiền Thương Nhất nhìn xem bản bút ký bên trên hình vẽ suy nghĩ. Trước mắt bọn họ đã xác nhận nhìn phạm vi bên trong màu đen cự tháp quan hệ trong đó. Còn là cần trợ giúp của ngươi. Tiền Thương Nhất khép lại bản bút ký. Nhìn xem ưng nhãn nói, có thể, ta khôi phục được không sai biệt lắm. Ưng nhãn gật đầu, lên đi, Tiền Thương Nhất bước trên bậc thang. Phía dưới liền nhờ các người. Hắn đối bị ảnh hí bọn người nói, nếu như trứng lớn nở, thông chi chúng ta về sau liền tự do hành động. Tại xác nhận khoảng cách đồng thời, bọn họ cũng có xác nhận màu đen cự tháp bên trong trứng lớn tình huống. Để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, vậy mà một viên trứng lớn đều không có nở. Ý vị này, thời gian kế tiếp bên trong, cái này trứng lớn lúc nào cũng có thể nở ra thần bí sinh vật. Đi tới đỉnh tháp, phía dưới tình hình nhìn một cái không sót gì. Ưng nhãn đứng tại ranh giới, nhìn phương xa, ưng đầu bạc như quỷ mị xuất hiện. Sau đó tại thiên không lượn vòng, ưng đầu bạc thấy hết thảy. Toàn bộ báo lại đến ưng nhãn trong đầu. Căn cứ Tiền Thương Nhất phân tích ra được tin tức. Ưng nhãn lập tức liền xác nhận cần đánh dấu màu đen cự tháp. Vị trí phải sửa đổi một chút. Bản bút ký cho ta. Bầu trời ưng linh thoáng qua trong lúc đó biến mất. Ưng nhãn cầm viết ký tên tại bản bút ký bên trên sửa chữa đứng lên. Ước chừng một phút sau. Hắn đem bản bút ký còn cho Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua sửa chữa qua đi vị trí. Tiếp theo gật đầu. Bước kế tiếp, ưng nhãn nói. Có thể tiến hành. Đuổi tới sao? Tiền Thương Nhất biết ưng nhãn chỉ cái gì? Chúng ta đi xuống trước đi. Ưng nhãn nói. Bọn họ hiện tại chỗ màu đen cự tháp cũng không phải là cần chút sáng vị trí. Rời đi đỉnh tháp. Phía dưới bị ảnh hí đang cùng cửu tương đám người nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Tiền Thương Nhất cùng ưng nhãn xuống tới về sau. Bị ảnh hí đi tới. Thế nào? Hết thảy thuận lợi. Chúng ta có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Tiền Thương Nhất nói. Chúng ta chờ là được rồi sao? Bị ảnh hí hỏi. Hẳn là ta cùng ưng nhãn chờ là được rồi. Các ngươi đoán chừng không cần tiếp xúc gần gũi. Cửu tương gia nhập nói chuyện. Vừa rồi ta tại xác nhận vị trí thời điểm nhìn thấy thần bí sinh vật. Có mấy cái chính hướng chúng ta vị trí hiện tại đến. Ưng nhãn mở miệng nói. Đây là đổi mới sau vị trí. Các ngươi cũng nhớ một chút. Tiền Thương Nhất đem chính mình bản bút ký đem ra. Còn lại người đem màu đen cự tháp vị trí đều một lần nữa ghi chép phía dưới. Sau đó, 5 người bắt đầu thương thảo kế tiếp hành động chi tiết bộ phận. Màu đen cự tháp cầu thang là lượn vòng. Ta vừa rồi chú ý hạ độ cao. Trên lý luận đến nói, theo bất kỳ một cái nào góc độ xuống phía dưới nhảy đều không có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bình ổn rơi ở trên bậc thang. Điểm này muốn cực kỳ cẩn thận. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất dừng lại. Chỉnh thể kế hoạch là như thế này. Ưng Nhãn cùng Cửu Tương đầu tiên chờ đợi thần bí sinh vật đến. Xác nhận là đang truy tung chính mình về sau. Lại leo đến đỉnh tháp. Nơi này có một chút ta không xác định. Thần bí sinh vật là sẽ trực tiếp bay đi lên còn là sẽ dùng cố định độ cao dọc theo trên cầu thang. Đến đỉnh tháp, nếu như là người sau, các ngươi độ khó sẽ nhỏ rất nhiều. Nếu như là cái trước, tuy là kế hoạch còn là đồng dạng, nhưng độ khó khăn không tại một cái tầng cấp, có lẽ cần thử thêm vài lần. Hắn sau khi nói xong nhìn xem Ưng Nhãn cùng Cửu Tương. Hai người tại đánh giá này một kế hoạch tính nguy hiểm cùng khả thi. Đúng rồi, còn có một chút cũng không có xác định. Chính là thân thể các ngươi bên trên biến hóa có phải là hay không dẫn đến thần bí sinh vật có thể truy tung chúng ta nguyên nhân. Trước mắt xem ra là dạng này. Đến lúc đó nếu như phát hiện không phải như vậy, chúng ta những người còn lại cũng sẽ bản thân tham dự. Bởi vì tạm thời còn không biết như thế nào, mới có thể để cho thần bí sinh vật dừng lại tại đỉnh tháp. Cho nên chúng ta tìm được trước đem một tòa màu đen cự tháp tháp sáng biện pháp. Về sau lại y dạng họa hồ lô đi tháp sáng cái khác màu đen cự tháp. Đây chính là toàn bộ kế hoạch. Các ngươi thấy thế nào? Tiền Thương Nhất ánh mắt đảo qua mọi người. Nói thật đi, có chút miễn cưỡng. Cửu Tương trao mày, không quá xem trọng Tiền Thương Nhất kế hoạch. Còn lại 4 người đều đem ánh mắt bỏ trên người Cửu Tương. Theo đỉnh tháp nhảy đến gần nhất trên cầu thang này một biện pháp được hay không tốt nhất thử một chút. Nếu cùng dự đoán tình huống không đồng dạng, nói không chừng sẽ ngã chết. Sau đó, có phải là mỗi tòa tháp quy cách đều hoàn toàn tương tự? Cũng cần nghiệm chứng, bởi vì rất nhiều người thời điểm đều là bằng vào chính mình cảm giác đến. Hành động, nếu như dự thiết khoảng cách đồng dạng, nhưng trên thực tế không đồng dạng, cũng có khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Cửu Tương dừng lại, hắn quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Ngươi thấy thế nào? Ta dự đoán tại lần thứ nhất nghiệm chứng thời điểm chỉ ít cần nhảy 2 lần. Không có vấn đề gì. Đến lúc đó chú ý điểm là được. Ưng Nhãn không có nhiều lời. Lúc này, Cổ Phương mở miệng. Nếu như xảy ra bất trắc nên xử lý như thế nào? Hắn hỏi người không phải Cửu Tương, mà là Tiền Thương Nhất. Tự nhiên là tùy cơ ứng biến. Tiền Thương Nhất cấp ra câu trả lời của mình. Chờ đợi thời gian bên trong, 5 người từng người nghỉ ngơi, có nhắm mắt dưỡng thần, có làm một ít mở rộng vận động, nhảy vọt phương diện khảo thí đã hoàn thành. Chỉ cần không xảy ra bất trắc, xác định có thể an toàn rơi xuống trên cầu thang. Thần bí sinh vật xuất hiện tại tầm mắt bên trong, Tiền Thương Nhất, Bị Ảnh Hí cùng Cổ Phương núp ở nơi xa, ngẫu nhiên dùng ánh mắt liếc một chút thần bí sinh vật. Chúng ta tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Tiền Thương Nhất đối Bị Ảnh Hí cùng Cổ Phương nói. Bị Ảnh Hí gật đầu. Cổ Phương không nói gì. Tiền Thương Nhất cũng không có để ý. Dù cho Ưng Nhãn cùng Cửu Tương thất bại, hắn cũng đã có xuống một bước kế hoạch. Hết thảy đều dựa theo dự tính kế hoạch tại tiến hành. Màu đen cự tháp một bên. Cửu Tương liếc qua thần bí sinh vật. Tiếp theo quay đầu nhìn Ưng Nhãn. Ưng Nhãn. Nếu như ta xuất hiện sai lầm, phiền toái giúp đỡ một chút. Chấm ngoặc kép, ngữ khí của hắn phi thường nghiêm túc. Đương nhiên, Ưng Nhãn ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.